Hào hoa phong nhã, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo nhìn thấy Vương Văn Bân bị mấy bạn cùng phòng quay quanh bên giường hắn, lo lắng đẩy Từ Kiến ra, vọt đến cạnh giường hắn, xảy ra chuyện gì? Lý Hạo hỏi bạn cùng phòng của Vương Văn Bân, chúng ta cũng không biết a, hắn ngày hôm nay lúc trở lại cái bị ho khan, chúng ta hỏi hắn làm sao, hắn chỉ nói là có chút không thoải mái, chúng ta cho rằng hắn chỉ là cảm mạo mà thôi. Ai biết hiện tại sẽ bị sốt nóng thành bộ dáng này. Từ Kiến trả lời Lý Hạo, Lý Hạo sờ sờ đầu Vương Văn Bân, sau đó lập tức đem hắn trong chăn ôm ra, nhanh chóng đem quần áo cho hắn mặc thêm vào, sau đó dùng chăn quấn hắn lại, trực tiếp ôm kiểu công chúa đi ra ngoài. Lưu lại ký túc xá ba cá nhân ở trong gió ngổn ngang. Ngày thứ hai Vương Văn Bân vừa tỉnh liền không muốn ở bệnh viện, la hét phải về ký túc xá. Lý Hạo để bác sĩ lại kiểm tra một lần, đồng ý cho Vương Văn Bân xuất viện mới mang theo Vương Văn Bân làm thủ tục xuất viện. Vốn là muốn cho Vương Văn Bân đi về chỗ ở của mình để thuận tiện chăm sóc, Vương Văn Bân làm sao cũng không muốn. Liền chỉ có thể đem hắn về ký túc xá. Lý Hạo vốn định vẫn bồi tiếp Vương Văn Bân, thế nhưng Trương Giang cùng Phương Dương vẫn gọi điện thoại cho hắn, hắn liền chỉ có thể đem Vương Văn Bân ru ngủ rồi giao cho bạn cùng phòng chăm sóc tốt cho hắn. Lý Hạo nói lời dặn dò của bác sĩ sau đó chuẩn bị rời đi, kết quả Từ Kiến đột nhiên ngăn cản hắn. Đại thần, anh cùng Bân Tử, hẹn hò à, cách Trương.